Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, Trảm Hoàng gia lão cửu, chúng ta thật giống thắng, Cung Lân âm thanh đều có chút run, người xung quanh cũng có chút run, cố nhiên bọn họ đối với đạo lăng báo lấy rất lớn hy vọng hắn có thể thắng, nhưng là hiện tại đạo lăng thật thắng. Bọn họ còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Hoàng gia lão cửu cố nhiên tự phụ một ít. Nhưng hắn dù sao cũng là hàng cổ ma thể huyền tôn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là. Hoàng gia lão cửu chính là hàng cổ ma thể. Thậm chí bị hàng cổ ma đế coi là tuổi trẻ đại đế a. Bực này cái thế cường giả dĩ nhiên tổn hại ở giới chiến trên võ đài. Nhân tộc trận doanh nơi này có chút yên tĩnh, mỗi người hô hấp đều phi thường trầm trọng, dĩ nhiên thật thắng, kết quả này, ai cũng cảm thấy không gì sánh được bất ngờ, thắng được quá nhanh, đạo lăng còn giống như không có triệt để liều mạng, thiếu chủ, hằng vận lật dầm một cái quỳ trên mặt đất, cả người run, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hoàng gia lão cửu dĩ nhiên thất bại, trận chiến đầu tiên liền thất bại, liền hằng cổ ma đao đều xuất thế, vẫn là chưa từng chém giết đạo lăng, mà hoàng gia lão cửu kém chút bị gậy đánh chết ở giới chiến trên võ đài. Ma tộc trận doanh hoàn toàn khô khan cô quạnh, đây chính là tuổi trẻ đại đế, ma tộc tuổi trẻ đại đế, chí cường ma thể. Dĩ nhiên thua với nhân tộc ma vương, huyết tộc cùng cốt tộc đều ở vắng lặng, con mắt có chút dữ tợn nhìn chằm chằm ở giới chiến trên võ đài thở hồng hộc cái bóng. Đây là cỡ nào tráng cử, đánh gục ma tộc chí cường thể chất, nếu là hắn đi vào đại năng, ngày sau sợ là muốn quét ngang hoàng kim thần hải vô địch rồi. Thắng, chúng ta thắng. Rốt cục có người hống lên, phát tiết nội tâm kích động cùng vẻ hưng phấn, truyền khắp toàn bộ bốn phía, lệnh vô số người đang gầm thét, thắng, ha ha ha, đạo lăng thiếu tướng thắng, đánh bại ma tộc chí cường thể chất, được xưng ma tộc tuổi trẻ đại đế chí cường thể chất, bị đạo lăng thiếu tướng chém xuống ở giới chiến võ đài. Đây là tráng cử, vô số người đều đang sôi trào, ồ lên một mảnh, tâm tình vang dội, hận không thể hiện tại vọt tới thần ma chiến trường cùng ma tộc sinh linh huyết chiến một phen. Nhân tộc liên minh đa số đại năng đều ở cười to. Tình cảnh này đối với bọn hắn mà nói đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt Long Viện đi tới đại năng trưởng lão đều tinh thần gấp trăm lần. Đạo lăng trận chiến này không chỉ có thắng được vạn trượng vinh quang, cũng vì Long Viện tranh chấp vô thượng vinh dự. Nhân tộc ma vương, ngươi dám, hàng gia đại năng phẫn nộ. Đạo lăng hiện tại tuy rằng phi thường mệt mỏi, trận chiến này gần như sắp muốn tiêu hao hết, nhưng là hiện tại hắn đi tới, xuất hiện ở hàng gia lão cửu trước mặt. Hiện tại hàng gia lão cửu còn chưa từng ngã xuống, y nguyên có chút yếu ớt hô hấp, nhưng là cùng chết đã không có khác nhau. Hoàng gia lão cửu chính là hàng cổ ma đế huyền tôn. Hoàng gia đại năng quát, ngươi nếu là dám lần sau độc thủ, chư thiên vạn giới đem không có ngươi đất đặt chân. Ngươi đã giết Long Ma Kỷ, nếu là ngươi dám chém giết hoàng gia lão cửu, chính là và toàn bộ ma tộc là địch, ngươi chống không lên, lập tức đem hàng gia lão cửu thả, giới chiến võ đài từ đây biến mất, này một ván ta ma tộc thất bại, hơn nữa chắc chắn sẽ không tìm ngươi thanh toán. Ma tộc phẫn nộ, rất nhiều đại nhân vật đều ở mở miệng, ý đồ ngăn cản lại đạo lăng động tác. Hàng gia lão cửu cố nhiên thất bại, thế nhưng sức chiến đấu của hắn y nguyên là cực đoan khủng bố. Ma tộc sinh linh đều không hy vọng hắn chết ở chỗ này. rất muốn để Hằng Gia Lão Cửu sống sót trở về. Đáng tiếc này giới chiến võ đài là hai đại cực đạo đế binh cùng thần ma chiến trường đại vũ trụ ý. Chí lập xuống chiến trường, ai đều không thể quấy rầy. Nhân tộc ma vương, Hằng Gia Lão Cửu tự phong đến hiện tại, thực lực tổn thất lớn, ngươi thắng cũng không vẻ vang, không bằng chờ Hằng Gia Lão Cửu khôi phục như cũ, tùy ý tái chiến, đến thời điểm chúng ta tuyệt không ngăn trở. Nói không sai, Hằng Gia Lão Cửu một tháng sau lần thứ hai lên đài, nại ước tuyệt không vi phạm, nếu là ngươi không cam lòng, ta ma tộc có thể lấy ra bồi thường, có thể cho ngươi nhân tộc vô thượng thần thông, hỗn độn chí bảo, ngươi muốn cái gì cho ngươi cái gì. Ma tộc đại năng đều điên rồi, thậm chí đều đồng ý giá trên trời bảo vật thù lao. Chỉ cầu đi đạo lăng buông tha Hằng Gia Lão Cửu một con ngựa. Nói nhiều như vậy làm chi, thi thể có thể cho các ngươi. Thế nhưng mệnh thì thôi, đạo lăng lắc lắc đầu, bàn chân trực tiếp đá hướng về Hằng Gia Lão Cửu đầu lâu trên. Nguyên thần trực tiếp bị đá bạo, hằng cổ ma thể bản nguyên không gian triệt để phá diệt, liền bay về phía ma tộc trận doanh. Nhân tộc ma vương, ta Hằng Gia cùng ngươi không đội trời chung. Hằng Gia đại năng thê thảm hét thảm, khóe mắt đều nứt ra huyết, lửa giận thiêu sụp vòm trời, mang theo một khẩu đại năng thần binh, kém chút phát điên giết hướng về giới chiến võ đài. Thiếu chủ, Hằng Vận Lật dữ tợn gào thét, một đời ma thể, hằng cổ ma đế huyền tôn, mới vừa vấn thế nhất định phải vô địch thiên hạ, nhưng là hiện tại bị chém xuống ở giới chiến võ đài. Hơn nữa còn là công binh nhất chiến đấu. Ma tộc phẫn hống liên tục, quần ma đều muốn phát rồ. Đây là vô cùng nhục nhã. Ma tộc được khen là tuổi trẻ đại đế Hằng Gia Lão Cửu bị đánh chết ở chỗ này. Mà đạo lăng bàn tay lại là run rẩy. Hắn lấy đi Hằng Gia Lão Cửu hư không túi. Hằng Gia Lão Cửu lên đài thời điểm, hư không túi liền ở trên người. Đạo lăng cũng không có đem trên người bảo vật cầm ở trên người, đều ở tức những nơi nào bảo quản. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hằng Gia Lão Cửu dĩ nhiên như vậy tự phụ, đem hư không túi đặt ở trên người. Lần này thực sự là lượng cái lợi ích to lớn. Nhân tộc ma vương, Hằng Gia đại năng lửa giận cuồng bạo, quát, đem Hằng Gia Lão Cửu di vật lưu lại. Nếu không trên trời dưới đất đều không có ngươi đường sống. Ma tộc đại năng toàn bộ tức giận, Hằng Gia Lão Cửu là cỡ nào tồn tại, hư không trong túi tất nhiên có báu vật, quyết không thể rơi vào nhân tộc ma vương trong tay. Nhân tộc ma vương, nếu là ngươi không giao ra Hằng Gia Lão Cửu di vật, ma tộc sắp sửa ban bố cao nhất lệnh truy sát, giết tới ngươi ngã xuống mới thôi. Ma tộc rất nhiều đế tộc đều ở buông lời, hận đến tâm can run rẩy dữ dội. Sát khí này đem ngôi sao lớn trong vũ trụ đều rung động rì rào run rẩy. Ma tộc là thật nổi giận, phảng phất điên cuồng, thi thể đều cho các ngươi, coi như là phí chuyên trở đi. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhanh chân đi đi, sư đệ cẩn thận, có tiểu nhân đánh lén. Long Thiên Sơn rộng mở gian nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là một loại đại biến. Hằng Vận Lật triển khai một môn bí thuật, trực tiếp liền cuồng vọt tới trên chiến đài, giơ bàn tay lên mạnh mẽ đánh về đạo lăng phía sau lưng. Quát, đi chết. Nhân tộc liên minh trận doanh tu sĩ toàn bộ tức giận, mỗi một người đều ở giống to, quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Phải biết giới chiến võ đài là không ngăn trở cùng cảnh giới lên đài. Hơn nữa hiện tại hai tộc chưa từng bỏ chạy võ đài. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia ánh sáng lạnh, bước chân từ biến mất tại chỗ. Hằng vận lật đòn đánh này đánh hụt. Thế nhưng nghênh tiếp hắn một cước khủng bố kinh thiên. Không được, Hằng vận lật can đảm sắp nát. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, cảm giác được tử vong. Đạo lăng này một cước mạnh mẽ đá vào trên ngực của hắn, đá hắn trên không trung nổ tung. Nhân tộc ma vương Hằng gia đại năng phẫn nộ, vô cùng nhục nhã a, một vị thiên tài siêu cấp trực tiếp bị đạo lăng một cước đạp chết, làm sao còn muốn chiến? Đạo lăng đứng ở trên đài bệ nghệ thiên địa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ma tộc trận doanh gào to nói: đều đến rồi, nghĩ trên liền lên, ta toàn bộ đỡ lấy. Ngươi ngông cuồng! Một vị ma tộc thiên kiêu phẫn nộ như điên vượt qua đến trên chiến đài. Đạo lăng hiện tại đã trọng thương lại vẫn như vậy ngông cuồng, điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được. Vị này ma tộc thiên kiêu cũng thật là tuyệt vời, toàn thân ma quang vô tận, mới vừa lên đến liền đánh ra thủ đoạn mạnh nhất giết hướng về đạo lăng. Phải đem hắn đánh gục, cút xuống cho ta. Đạo lăng tiếng gào thông thiên triệt địa, nắm đấm bạo phát, vô lượng áng vàng, nguyên thủy thánh thể vận chuyển, xuyên thủng vạn đạo, đập sập vùng thế giới này, đem ma tộc thiên kiêu trực tiếp nuốt hết xuống. A, ma tộc thiên kiêu hét thảm, cả người dạn nứt, miệng phun nghịch huyết, bị đạo lăng trực tiếp giết đi. Thì còn ai ra? Đạo lăng một cước đạp bay ma tộc thiên kiêu, hai con mắt của hắn lành lạnh, tóc dài vũ động, cả người chảy huyết, quát lên, toàn bộ ma tộc trận doanh đều muốn điên rồi. Hắn dĩ nhiên lại chém xuống một vị nhân tộc ma vương mạnh như thế nào, nhưng là quỷ dị chính là dĩ nhiên không người dám lên đài. Vừa nãy đạo lăng sức chiến đấu bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng ai là địch thủ của hắn. Tình huống như thế để ma tộc đại năng đều muốn phát rồ, dĩ nhiên không người dám lên đài đi qua. Hiện tại đạo lăng đã trọng thương, nhưng là không người dám đi tới. Có ma tộc sinh linh cười thảm, hồi tưởng lại vừa nãy Hằng vận lật lời nói, Hằng gia lão cửu muốn đỡ lấy hết thảy khiêu chiến, nhưng là trận chiến đầu tiên liền chết trận. Mà câu nói này chẳng lẽ muốn đạo lăng phải hoàn thành à? Nếu không người đến thì thôi, đạo lăng quay đầu bước nhanh trở về trận doanh. Đi trên đường thời điểm một cái lão đảo kém chút ngã trùng vó. Mắng nhếch nhếch nói, mệt chết ta rồi, cái này Hằng gia tiểu cữu thật sự có tài, làm cho ta thần lực tiêu hao hết. Trên người bây giờ một điểm khí lực đều không còn, sợ là muốn tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Hết chương.